Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 930, cấp 60, chương 938, cấp 60. 10 ngày sau Liệt Dương Hào cùng tàu Ngưng Xương đều tiến vào nhân loại thế lực phạm vi. Mà Đoạn Thu cũng tiến vào tu luyện thời khắc cuối cùng. Hắn hiện tại tùy thời đều có thể tiến vào 60 cấp. Nhưng Đoạn Thu lựa chọn tiếp tục tu luyện. Hiện tại Đoạn Thu đã tiếp cận 1 vạn sức chiến đấu. Đoán chừng hắn đột phá đến 60 cấp liền có thể từng có vạn sức chiến đấu. Đương nhiên là có rất lớn một phần là Chí Tôn Vũ Dực cùng sử thi vũ khí công lao. Coi như Đoạn Thu không sử dụng những vũ khí này. Nếu như hắn tiến vào 65 cấp cũng có thể vượt qua vạn điểm sức chiến đấu. Trong tay linh năng kết tinh gần như sắp muốn bị Đoạn Thu hấp thu xong tất. Tại dưới tình huống bình thường, một khối linh năng kết tinh liền có thể để một mạo hiểm giả từ 50 cấp trực tiếp tu luyện tới ngụy thiên cấp, mà hiển nhiên tại Đoạn Thu trên thân không thích hợp. Đoạn Thu ký kết rất nhiều khế ước. Trong đó cuối cùng muốn chính là cùng Hắc Ám Linh Hồn tụ ký kết khế ước. Cũng chính là tiểu ám muội từ. Hắc Ám tiểu ám là linh hồn cây. Cho nên Đoạn Thu mỗi lần tăng lên đều cần năng lượng đều so những người khác tốt bao nhiêu gấp mấy. Chục lần, mà bây giờ muốn đột phá đến 60 cấp. Tự nhiên muốn tiêu hao một khối linh năng kết tinh. Nếu như Đoạn Thu từ ngụy thiên cấp đột phá đến thiên cấp. Đoán chừng tối thiểu muốn 10 mấy khóa linh năng kết tinh mới được. Mặc dù đặc thù, nhưng cái này cũng đã chứng minh Đoạn Thu tiềm lực phi thường to lớn. Tại Liệt Dương Hào vũ trụ chiến hạm trong phòng tu luyện. Ngồi tại tụ năng lượng trung tâm trận pháp Đoạn Thu khí tức càng ngày càng mạnh. Mà cách đó không xa, một đám thánh cấp cường giả đều khẩn trương nhìn xem, mặc dù đột phá đến 60 cấp cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng những này thánh cấp các muội tử đều có chút lo lắng. Bởi vì Đoạn Thu đột phá cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Lúc này linh năng cơ giáp tự động xuất hiện ở Đoạn Thu sau lưng. Ngay sau đó bên cạnh xuất hiện một mặt mê mang thiếu nữ. Thiếu nữ tự nhiên là Hạ Cầm. Nàng sau khi ra ngoài đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó liền hiểu tình huống như thế nào. Cho nên lập tức cùng Đoạn Thu cộng đồng bắt đầu đột phá. Nàng trải qua tu luyện cũng đạt tới 59 cấp. Hai người còn có thủ hộ khế ước, hoàn toàn có thể cùng một chỗ đột phá đến 60 cấp. Theo Hạ Cầm gia nhập, hai người chung quanh bắt đầu hiện ra một chút phù văn thần bí. Những phù văn này để cho người ta nhìn một chút liền có thể cảm giác ra ẩn chứa khí tức cổ xưa. Hàn Thanh nhìn sau ở một bên nhỏ giọng nói, những này tựa hồ là thái cổ phù văn, thiếu chủ thân phận quả nhiên không đơn giản, ta đã sớm ý thức được. Từ rất sớm lấy trước kia tên vương cấp cường giả tìm tới chúng ta thời điểm liền đoán được. Chỉ là không nghĩ tới sẽ cùng thái cổ dính líu quan hệ, Từ Trúc nhìn sau nói. Thiếu chủ tự nhiên là không giống bình thường, chúng ta toàn lực ủng hộ liền tốt, Lạnh Mây nói. Bởi vì biển hoa thành viên đều gọi Đoạn Thu thiếu chủ. Cho nên các thiên sứ cũng đều đi theo kêu. Những phù văn này càng ngày càng nhiều. Trực tiếp đem Đoạn Thu cùng Hạ Cầm bao vây lại tạo thành một cái hình bầu dục phù văn quang cầu. Duệ biến, thiếu chủ sau khi đột phá tuyệt đối so phổ thông 60 cấp mạo hiểm giả phải cường đại hơn. Ta đoán chừng có thể tới ngụy thiên cấp trình độ, một thiên sứ đoán được nói. Ở đây duy nhất vương cấp cường giả Hàn Thanh nghe xong lắc đầu. Không, hẳn là sẽ có thiên cấp một đoạn, tối thiểu 1 vạn điểm sức chiến đấu. Quá nhỏ tốt hắn, cùng thái cổ có quan hệ làm sao có thể yếu như vậy, Đoạn Thu không có đột phá. Hiện tại ai cũng không rõ ràng, bị phù văn bao khỏa Đoạn Thu trong đầu tựa hồ có cái gì gông xiềng giải khai. Một chút đoạn ngắn phong hào tại Đoạn Thu trong đầu lấp lóe. Tiểu Cầm, Chỉ Liên, Elise chờ một chút toàn bộ hồi tưởng bắt đầu. Cùng lúc đó, Đoạn Thu năng lượng hệ thống cũng bắt đầu tiến hóa. Tất cả năng lượng bắt đầu dung hợp, ma pháp, kiếm khí, chờ một chút, ngoại trừ huyết tộc năng lực bên ngoài đều hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. cái này vốn là thiên cấp mới hẳn là có tình huống. Mà Đoạn Thu đột phá đến 60 cấp thời điểm liền chuyển biến tốt. Nhanh tốt, một phút đồng hồ sau, phù văn quang cầu hoàn toàn vỡ vụn. Đoạn Thu cầm trong tay một thanh năng lượng ngưng tụ mà thành trường kiếm nhắm mắt lại đứng ở nguyên địa, mà Hạ Cầm thì cầm trong tay một thanh năng lượng ngưng tụ thành cung tại Đoạn Thu bên cạnh. Ở đây thánh cấp cường giả không nói gì. Mấy giây sau Đoạn Thu mở mắt, hắn nhìn so trước đó càng thêm thành thục. Đây là bởi vì Đoạn Thu thu được rất nhiều ký ức. Đây đều là đã từng ký ức, bởi vì một chút nguyên nhân bị phong ấn bắt đầu. Cần Đoạn Thu chậm rãi đi lên tu luyện mới có thể giải tỏa. Nhưng bởi vì Đoạn Thu khi còn sống nguyên nhân, hắn đem những này ký ức sớm giải tỏa. Vốn phải là Đoạn Thu đến thiên cấp thời điểm mới có thể giải tỏa ký ức. Hiện tại 60 cấp sớm giải tỏa. Không biết vì cái gì, nhìn thấy bây giờ Đoạn Thu, Từ Trúc bọn người lại có một tia lòng kính sợ. Có lẽ cái này cùng Đoạn Thu khí tức biến hóa có quan hệ. Mở hai mắt ra, Đoạn Thu nhìn xem bốn phía mọi người lo lắng ánh mắt không khỏi cười một tiếng. Ta không sao, chỉ là trở nên càng cường đại. Mọi người không cần lo lắng, hô, đám người có thể tính nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại thế nào? Hàn Thanh liền cùng tiểu muội nhà bên đồng dạng chạy tới hỏi. Đoạn Thu nghe xong nhún vai. Ta cảm giác cực kỳ tốt. Ai đến xem lực chiến đấu của ta? Ta cảm giác vượt qua vạn điểm. 1.3 vạn điểm mà Ni Từ Trúc đi tới nói. Ta mới đoán không lầm đi. Thiếu chủ khẳng định đột phá vạn điểm mà Ni, Hàn Thanh đắc ý nói. Ta không sao, mọi người tản đi đi. Ta tại quen thuộc hạ tự thân tình huống, Đoạn Thu nói. Ngay tại Đoạn Thu sau khi đột phá, một mực tại chỗ tối bảo hộ Đoạn Thu nữ tử thần bí chỉ liên cảm giác được cái gì. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi nói. Nhanh như vậy, không phải đâu, nói xong chỉ liên quay đầu liền hướng phía Thành Thiên Phong phương hướng bay đi. Hắn muốn về Tuyết Nguyệt lãnh địa chờ đợi Đoạn Thu, cái nào đó nơi cực hàn, tại biển sâu băng cứng dưới, chôn giấu lấy một chi cổ lão hạm đội. Ngay tại Đoạn Thu sau khi đột phá, chi hạm đội này bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh. Tu luyện thất rất nhanh liền chỉ còn lại có Đoạn Thu một người. Hạ Cầm cũng trở về đến âm ảnh bên trong tiếp tục tu luyện. Ngay lúc này, Tiểu Cầm thân ảnh xuất hiện ở Đoạn Thu trước mặt, nàng phi thường kích động vươn tay chuẩn bị vuốt ve Đoạn Thu gương mặt. Nhưng tay trực tiếp xuyên thấu quá khứ, Tiểu Cầm lúc này mới ý thức tới, mình không có thân thể. Thân ái, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi ra. Tiểu Cầm nghe xong phi thường kích động nói. Thu, ngươi rốt cục hoàn toàn thức tỉnh, ta đợi ngươi rất lâu. Ta mặc kệ, ngươi về sau phải bồi ta, mặc kệ làm gì đều muốn bồi tiếp ta. Đem ngươi thiếu ta dùng thời gian đến hoàn lại. Không có vấn đề, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Đoạn Thu kiên định nói, Đoạn Thu nhớ ra rồi hết thảy. Đã từng hắn cùng Tiểu Cầm bọn người là siêu việt vương cấp cường giả. Cái nào thời điểm thế giới còn rất hòa bình, nhưng có một ngày vũ trụ bị xâm lấn, một cỗ ngoại lai thế lực bắt đầu xâm lược, cỗ này bỗng nhiên ra địch nhân tên là vị diện kẻ cướp đoạt. Có nhân loại, có tinh linh, thậm chí còn có chủng tộc. Lúc ấy liên bang vũ trụ phát hiện tình huống này, triệu tập bản thổ tất cả thế lực cường đại ngăn cản xâm lấn. Nhưng cuối cùng thất bại, bởi vì trôi qua rất lâu. Cho nên ở giữa phát sinh sự tình Đoạn Thu nghĩ không ra. Nhưng trọng yếu hắn không có quên. Hết chương.